Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh chuyện với tập tiếp theo, tập số 23 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn sóng tình yêu của tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 23 của Ngọn sóng tình yêu. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Bạch Nhược Hy không nhẫn tâm vứt Kiều Tiếu Tiếu dọc đường, chỉ có thể tự lái xe đưa Kiều Tiếu Tiếu về nhà họ Kiều. Phố vừa sáng đèn lên, con đường phồn hoa đã nhấp nháy đầy ánh đèn rực rỡ. Bạch Nhược Hy run lẩy bẩy lái xe. Kết quả, giữa đường lớn có một trạm kiểm tra trả thẻ. Dừng xe kiểm tra. Cảnh sát giao thông chặn xe của bọn họ lại. Khoảnh khắc đó, trong lòng của Bạch Nhược Hy bồn chồn không yên. Tệ thật, cô xui xẻo quá. Kiểu Tiếu Tiếu cố ý hãm hại cô sao? Ở cùng với cô ta, cuối cùng thì cũng không có chuyện gì tốt. Ngay cả uống rượu say cũng phải hãm hại cô. Bởi vì uống rượu mà lái xe, Bạch Nhược Hy bị cảnh sát giữ lại, còn Kiều Tiếu Tiếu thì lại được cảnh sát chờ tới bệnh viện để giải rượu. Căn cứ theo luật an toàn giao thông của tịch thành, uống rượu lái xe bị phạt 50.000, nếu gây ra tai nạn thì phải lãnh án, nếu không có gì ngoài ý muốn thì phải viết bản kiểm điểm, lại còn phải có người nhà hoặc là bạn bè bảo lãnh, nộp xong tiền phạt mới được rời khỏi. Nếu không sẽ phải bị nhốt một tháng, giam bằng lái xe trong đồn cảnh sát. Bạch Nhược Hy bị nhốt ở trong phòng, cúi đầu chán nản, lúng túng không biết nên làm như thế nào. Cảnh sát hỏi cô, có tiền đóng phạt không? Bạch Nhược Hy lắc đầu, không nỡ lại tiêu tiền của Kiều Huyền Thạc. Không có nhiều tiền như vậy. Có người thân bạn bè gì không? Trừ Kiều Huyền Thạc, cô không còn ai hết. Lúc này cô mới phát hiện bản thân đáng thương đến nhường nào. Loại chuyện này cô không hy vọng Kiều Huyền Thạc biết được. Không có người nhà, bạn bè gì cả. Cảnh sát nghiêm khắc nói. Không có tiền nộp phạt, mà có tiền uống rượu lái xe. Ai cho cô cái lá gan lớn như vậy? Ngay cả người nhà, bạn bè đều không có. Cô quá xui xẻo rồi. Cảnh sát nghiêm khắc. Đưa thông tin cá nhân của cô này cho bộ cảnh sát. Điều tra tất cả tài liệu về gia đình cô ta. Rồi thông báo cho người nhà lại đón về. Không được, các người không thể làm vậy. Tôi có thể ngồi tù một tháng, nhưng tuyệt đối không thể thông báo cho anh ấy. Không được. Bạch Nhược Hy căng thẳng, nắm chặt thanh sắt hét to. Nếu như để Kiều Huyền Thạc ở trong quân khu xa xôi biết được cô phạm lỗi nhỏ nhặt như vậy, nhất định sẽ thất vọng. Làm vợ của đại tướng, không lấy mình làm gương tuân thủ luật pháp mà còn làm ra chuyện mất mặt như thế này. Cô thà ngồi tù cũng không muốn để Kiều Huyền Thạc mất mặt vì mình. Bạch Nhược Hy ngồi trong phòng giam mà lo lắng không yên. Sau khi cảnh sát gửi chứng minh nhân dân của cô cho Bộ Công an, cũng không còn nói gì cô nữa mà rời khỏi. 50 phút sau, cảnh sát vừa nãy xét hỏi cô đột nhiên đi vào vội vội vàng vàng mở cửa rồi cười nói. Cô có thể đi rồi. Cả người Bạch Nhược Hy hoảng loạn, cô hoàn toàn không vui mừng mà buồn phiền đến độ tim gan đau đớn, mắt đỏ hoe. Gia đình thân quyến của cô cũng chỉ có Kiều Huyền Thạc mới có quyền hạn lớn như vậy. Một cuộc điện thoại là có thể để cô miễn đóng phạt. Không cần bảo lãnh cũng có thể rời khỏi. Cô tức giận hỏi một câu. Các người thật sự đã thông báo cho chồng tôi sao? Thông báo rồi, cô đi đi. Lần sau không thể uống rượu lái xe nữa. Nếu như lại phạm lỗi thì sẽ bị phạt càng thêm. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu hít sâu, nắm chặt ngón tay đang run rẩy. Đáng chết, Kiều Huyền Thạc biết cô phạm lỗi như vậy thì sẽ nhìn cô như thế nào đây? Nếu như mấy cảnh sát này biết đại tướng của nước Tịch Quốc có người vợ như vậy thì sẽ nhìn anh ra sao đây? Nếu để cho người dân biết, cô sẽ làm cho Kiều Huyền Thạc mất hết mặt mũi. Lúc này Bạch Nhược Hy đau thương vô cùng. Cô làm cho mặt mũi của Kiều Huyền Thạc đều mất hết rồi. Cô vừa đi ra khỏi nhà giam, vừa giận chính bản thân mình, oán giận Kiều Tiếu Tiếu. Đúng là cái đồ hại người. Bạch Nhược Hy đi theo cảnh sát ký tên. Lúc đi đến sảnh chính của đồn cảnh sát, cô lập tức ha hốc miệng. Nhìn bóng lưng quen thuộc đang đứng ở cửa sổ, giải quyết mọi chuyện. Tấm lưng rộng rãi, bộ đồ quen thuộc, người đàn ông khiến cô thần hồn điên đảo kia, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Không phải anh đang ở trong quân khu sao? Cảnh sát mới thông báo không đến mười mấy phút, anh đã tới rồi sao? Đây, Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Nhược Hy sững sờ, ngơ ngẩn, hơi thở loạn nhịp, tim càng đập càng nhanh. Trong đầu trống rỗng, căng thẳng đến nỗi hai tay đều đổ mồ hôi. Cảnh sát thu tiền phạt rồi thì liền đưa tài liệu lại cho Kiều Huyền Thạc. Giấy bảo lãnh cũng phải ký, về nhà dạy dỗ vợ anh cho tốt. Không thể lại uống rượu mà lái xe nữa. Ừ, nhất định. Kiều Huyền Thạc trả lời một câu rồi ký tên. Cảnh sát cầm tờ giấy bảo lãnh xem một cái, cười cợt nói. Tên hay thật, giống như đúc tên của đại tướng Kiều Huyền Thạc nước chúng ta. Kiều Huyền Thạc cười mà không nói. Anh hoàn toàn không tiết lộ thân phận của mình để hưởng đặc quyền. Cảnh sát khách sáo nói. Được rồi, anh mang người nhà về nhà đi. Kiều Huyền Thạc xoay người, trong phút chốc liền đối diện với Bạch Nhược Hy ở sau lưng. Ánh mắt của anh sâu thẳm mê người, cao thâm mà bình tĩnh. Lúc anh nhìn thấy Bạch Nhược Hy cũng sững sờ hai giây. Chỉ là một ánh mắt đã khiến cho Bạch Nhược Hy vốn đã căng thẳng, lại trở nên bất an không yên. Quẫn bách lại xấu hổ, càng sợ anh sẽ tức giận, sẽ thất vọng, sẽ ghét cô. Kiều Huyền Thạc nhanh chóng đi về phía trước rồi cầm lấy tay cô, không nói hai lời, đã đi ra khỏi cửa. Bạch Nhược Hy căng thẳng đến nỗi, ngay cả một câu chào hỏi cũng quên mất. Cô được anh dắt khỏi đồn cảnh sát. Chiếc xe dừng trước cổng không phải là xe quân đội, mà là một chiếc xe riêng khác hay đỗ ở trong nhà. Điều này khiến cho Bạch Nhược Hy vô cùng kinh ngạc. Buổi trưa còn gọi điện cho anh, không ngờ đến tối anh đã im hơi lặng tiếng về nhà. Chẳng trách, có thể chạy tới trong vòng 15 phút. Hóa ra anh ở nhà sao? Trở về rồi tại sao lại không gọi điện thoại cho cô? Đến đồn cảnh sát, chuộc cô về cũng xử lý theo thủ tục thông thường, hoàn toàn không đi đường tắt. Có phải là rất thất vọng với cô không? Bạch Nhược Hy cảm thấy bản thân sắp phát điên mất. Hận tâm lý ôm may mắn của mình. Anh mở cửa cho Bạch Nhược Hy. Cô liền vội vàng ngồi vào trong. Sau khi đóng cửa, cô cũng không dám nói tiếng nào. Tâm trạng tồi tệ, trong đầu chỉ toàn là phỏng đoán. Có phải Kiều Huyền Thạc rất tức giận không? Kiều Huyền Thạc ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa lại. Lúc này sự căng thẳng của Bạch Nhược Hy gia tăng gấp trăm lần. Sau khi anh đóng cửa, liền lập tức xoay người lại nhìn về phía cô rồi đột nhiên nghiêng người qua. Bạch Nhược Hy dính chặt vào chiếc ghế. Cô còn tưởng anh muốn thắt dây an toàn cho cô nên vội vàng đưa tay ra kéo dây. Bàn tay to lớn của Kiều Huyền Thạc sờ má cô, sau đó nhẹ nhàng lướt qua tay cô rồi vòng ra sau đầu cô, kéo cô vào trong lòng. Cô sững người, trợn to mắt nhìn anh. Ánh mắt mơ màng rồi hôn cô. Bạch Nhược Hy hoảng sợ giơ tay muốn đẩy anh, nhưng lúc hai tay tì lên ngực thì động tác anh lại càng thêm ngang ngược. Không đợi cô đẩy ra, nụ hôn cuồng nhiệt đã rơi xuống. Trong khoảnh khắc, đôi môi nóng rực ấy áp lên trên môi, cả người của cô cứng nhắc, tim lỡ vài nhịp rồi đập thình thịch. Anh nhắm mắt, nụ hôn dịu dàng giống như mật ngọt, nhẹ nhàng mà hừng hực hơi ấm. Hàng lông mi dày của cô phớt qua gò má và da thịt anh. Trong phút chốc, thân thể mềm nhũn vô lực, bàn tay áp lên ngực anh cũng mất đi sức lực. Anh ba không tức giận sao? Tại sao vừa lên xe đã nôn nóng hôn cô chứ? Nụ hôn của anh khiến cô thấy dịu dàng không tưởng. Trong xe không có đèn, hai anh cảnh sát đi lướt qua xe dọa cho Bạch Nhược Hy một trận. Hai tay cô dùng sức muốn đẩy anh ra. Kiều Huyền Thạc cảm nhận được phản ứng của cô, ngược lại càng thêm thân mật, giữ lấy gáy cô. Nụ hôn dịu dàng trở nên hừng hực thâm tình. Anh tiến quần thần tốc, cuồng nhiệt hôn lấy cô như đã khát nước ngàn năm, chiếm đóng hoàn toàn. Nụ hôn của anh quá nồng nhiệt, khiến cho Bạch Nhược Hy phút chốc trầm luân. Cả người mềm oặt, vô lực nhắm mắt, trầm mê trong sự kích thích đánh sâu vào linh hồn và các giác quan không thể giải thoát. Yêu kiều rên rỉ. Thời gian qua lâu giống như là một thế kỷ, cảm giác không khí đều sắp bị rút cạn. Nhưng Bạch Nhược Hy thì vẫn trầm mê trong tình trạng thiếu oxy này. Kiều Huyền Thạc vẫn không nỡ buông cô ra, đôi mắt mơ màng nhìn người con gái trước mặt. Đôi môi bị anh hôn đến nỗi sưng lên, từ mặt đến mang tai đều đỏ hồng. Cô nhắm mắt, hàng lông mi dài rung động lòng người, còn có hơi thở hổn hển rối loạn của cô. Tất cả đều tốt đẹp như vậy, khiến anh ý loạn tình mê, không có cách nào rời mắt. Kiều Huyền Thạc khàn giọng thì thầm, phải học hít thở. Tôi không muốn mỗi lần đều kết thúc sớm như vậy. Bạch Nhược Hy xấu hổ cúi đầu, hơi mím môi. Trên môi còn lưu lại mùi vị ngọt ngào của anh. Trong lòng cô kích động, ngượng ngùng không thôi. Kiều Huyền Thạc đưa tay ra giúp cô thắt dây an toàn, rồi nhẹ nhàng xoa đầu của cô khi cô cúi đầu xuống. Động tác dịu dàng khiến cho trái tim của Bạch Nhược Hy ấm áp, như có đốm lửa đang cháy rừng rực.

bây giờ đi gặp A Lương sao? Tình huống của anh ta thế nào? Kiều Huyền Thạc vội hỏi. Chỉ số sinh mệnh rất ổn định, bác sĩ nói tất cả đều bình thường. Ra khỏi sảnh lớn, lính canh cửa lập tức cúi chào, hai người đi thẳng đến xe quân đội. Kiều Huyền Thạc cởi áo khoác xuống, kéo cửa ghế phụ ra, ném áo khoác ra chỗ ngồi phía sau. Tinh thần vội vàng lên xe, mau chóng đóng cửa lại, thắt chặt dây an toàn rồi lập tức khởi động xe. Kiều Huyền Thạc đóng cửa xe lại, xe quân đội nghênh ngang rời đi. Trong bệnh viện quân khu, trong phòng bệnh VIP, Kiều Huyền Thạc ngồi trước giường bệnh của An Lương, còn Tinh Thần thì vẫn đứng bên cạnh, nôn nóng nhìn An Lương. Trên giường, An Lương ngủ say sưa, không hề biết có hai người vào phòng. Tinh Thần giơ cổ tay lên nhìn thời gian, bất đắc dĩ thở dài. Anh ta và cậu ba chờ một tiếng rồi. Tinh Thần không nhẫn nại được nữa, nhỏ giọng nói, cậu ba, hay là chúng ta đánh thức An Lương đi. Kiều Huyền Thạc cất giọng trầm thấp hỏi lại, cậu đang gấp sao? Không, nếu không gấp, chờ chút thì có sao đâu. Kiều Huyền Thạc chỉ vào ghế sofa bên cạnh, cậu cũng ngồi chờ cậu ấy tỉnh lại đi. Tinh Thần thưa dạ lui lại, ngồi xuống ghế sofa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lại hơn một tiếng nữa trôi qua. A Lương cảm thấy khát nước, nỉ non trong mơ. Nước. Kiều Huyền Thạc lập tức đứng lên, rót nước ấm, cầm cốc có ống hút đưa tới bên mặt của A Lương, dùng ống hút cho anh ta uống nước. A Lương cắn ống hút uống nước, chậm rãi mở mắt ra. Bỗng dưng đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú, uy nghiêm, lạnh lẽo. A Lương kinh hãi, ngạc nhiên đến nỗi sặc nước bọt. Anh ta hò như bay mất nửa cái mạng. Kiều Huyền Thạc vội vàng để chiếc cốc trong tay lên bàn. A Lương bị nghẹt, vô cùng kinh ngạc, còn muốn đứng dậy chào Kiều Huyền Thạc. Nằm yên đi, đừng nhúc nhích. Kiều Huyền Thạc ra lệnh. A Lương nhìn Kiều Huyền Thạc, vẻ mặt kinh ngạc đến ngơ ngác. Được lãnh đạo cấp trên của mình chăm sóc đúng là chuyện không ngờ được. Anh ta yếu ớt thều thào. Cậu ba, sao cậu lại tới đây? Tới thăm cậu. Kiều Huyền Thạc ngồi vào ghế, kéo chăn đắp cho anh ta, giọng ôn hòa ân cần hỏi thăm. Cảm thấy thế nào rồi? Vẫn ổn. A Lương cười khẽ, cảm giác được quan tâm khiến cho trong lòng anh ta thấy rất ngọt. Kiều Huyền Thạc quay mặt nhìn về phía Tinh Thần sau lưng, ra lệnh. Cậu đi ra ngoài mua cho A Lương ít cháo đi. Vâng. Tinh Thần trả lời, lập tức quay người đi ra ngoài. A Lương thấy Tinh Thần rời đi, đi theo Kiều Huyền Thạc nhiều năm, cũng hiểu rõ anh cố ý đuổi Tinh Thần đi. Cửa phòng được đóng lại. A Lương chậm rãi mở miệng. Cậu ba, cậu và cô ba không sao chứ? Không sao rồi. Còn nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm đó không? Nhớ ạ. Kiều Huyền Thạc đột nhiên đứng dậy, quay người đi đến cửa, vô cùng cẩn thận kéo cửa ra, đi ra ngoài quan sát xung quanh, rồi lui vào trong phòng đóng cửa lại. A Lương căng thẳng quan sát hành động của anh. Đóng cửa và cửa sổ lại, Kiều Huyền Thạc đi đến gần bên mép giường. A Lương ngồi xuống, giọng nghiêm túc thì thầm. Nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu ba, tôi không thấy rõ dáng vẻ của đối phương thế nào, trời tối quá. Chỉ biết anh ta để tóc dài, dáng người cũng rất cao. Anh ta xuất hiện đằng sau tôi, nổ súng với tôi. Sau khi tôi ngã xuống đất, anh ta còn muốn nổ súng với tôi thêm một lần nữa. Tôi ôm vết thương đá anh ta một phát, anh ta lại nổ súng muốn lấy mạng tôi. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, nét mặt vô cùng âm u. A Lương căng thẳng túm chặt, hơi thở hổn hển, lòng còn sợ hãi. Kiều Huyền Thạc cầm lấy mặt nạ oxy bên cạnh, úp lên miệng của anh ta, im lặng một lát rồi hỏi tiếp. Đây chắc chắn không phải là chuyện tự dưng xảy ra. Anh ta nhằm vào cậu. A Lương nhèo mắt, nghi hoặc nhìn anh. Giọng của Kiều Huyền Thạc trầm thấp vô cùng, nghiêm túc. Hỏi từng câu từng chữ. A Lương, có phải cậu giấu tôi chuyện gì không? Tôi... A Lương bỏ mặt nạ oxy ra, lắp bắp. Tôi có thể giấu cậu ba chuyện gì được chứ? Bây giờ cậu đang mang tội, bị oan dính đến vụ án đen, còn chưa tìm được chứng cứ, bị người ta cài thiết bị nổ trên xe, còn có chuyện tập kích lần này, nhìn như nhắm vào tôi, nhưng thực ra mục đích của đối phương là cậu. Sắc mặt của A Lương nháy mắt xanh mét, ánh mắt hơi lo lắng nhìn Kiều Huyền Thạc luống cuống. Đừng giấu giếm tôi. Kiều Huyền Thạc thấp giọng ra lệnh. A Lương rơi vào trầm tư, không khí dồn nén từng luồng khí lạnh, bầu không khí yên tĩnh cũng trở nên lặng ngắt. Kiều Huyền Thạc không lên tiếng nữa, yên tĩnh chờ A Lương mở miệng. Im lặng rất lâu, A Lương mới mở miệng. Đúng là có một chuyện tôi không báo cáo cho cậu biết, bởi vì tôi cảm thấy anh ta sẽ không làm vậy. Sĩ quan phụ tá Liễu. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc tối đi, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. A Lương hắng giọng, bỏ mặt nạ oxy trong tay xuống, khẽ nói. Tôi phát hiện sĩ quan Phá Liễu có qua lại với tên cầm đầu tổ chức ưng. Tổ chức ưng sao? Kiều Huyền Thạc hơi ngẩn ra, sắc mặt âm trầm. Anh không lạ gì tổ chức này. Một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bề ngoài không đen không trắng, ở khu vực màu xám. Thực tế lại là một tổ chức bóng tối rất mạnh, không gì không làm, không từ bất cứ việc xấu nào cả. Đáng sợ nhất là tổ chức này vô cùng thần bí, thành viên trải rộng khắp thế giới, tập kích khủng bố ở khắp mọi nơi. Chỉ cần có thể kiếm tiền, tổ chức này sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, là một tổ chức cực kỳ đáng sợ. Đúng, vào 5 tháng trước, trong một lần vô tình tôi phát hiện, sĩ quan phụ tá Liễu thông tin cho một nhân vật thần bí nào đó của tổ chức này, thậm chí còn phát hiện sĩ quan phụ tá Liễu lén gặp bọn họ. Nội dung là gì? Không rõ lắm, tôi chưa kịp xem hết nội dung tài liệu, đã bị sĩ quan phụ tá Liễu phát hiện, tôi xem lén email của anh ta. Lúc đó anh ta rất bình tĩnh, giải thích với tôi đây là cơ mật, không thể tiết lộ. Nói anh ta đang điều tra chứng cứ phạm tội của tổ chức ưng, cài nội ứng bên trong, bây giờ đang liên hệ với nội ứng. Nội ứng sao? Ngay cả Kiều Huyền Thạc anh cũng không biết thực thể của tổ chức ưng ở đâu. Rốt cuộc, nhân viên là ai? Một tổ chức bí ẩn như vậy mà sĩ quan phụ tá Liễu còn liên hệ với đối phương sao? Kiều Huyền Thạc đứng lên, hai tay đút túi, nghiêm túc hỏi từng câu từng chữ. Vì sao không báo cáo? Sĩ quan phụ tá Liễu bảo tôi đừng báo cáo chuyện này. Chuyện này là cơ mật quốc gia, cấp 1. Tôi xem lén tài liệu của anh ta đã là vi phạm pháp luật. Tôi tưởng anh ta nói thật. Cậu bà cũng biết chuyện này nên thấy không cần phải báo cáo. Về sau liền xuất hiện chuyện tôi bị hãm hại, liên tiếp xảy ra sự cố. Nếu như cậu ba không nói, tôi còn chẳng liên tưởng đến chuyện này. Kiều Huyền Thạc chậm rãi đi đến bên ban công, đứng trước cửa kính nhìn nắng ấm bên ngoài. Vài đóa mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, nhìn vô cùng tốt đẹp, sáng ngời như vậy. Nhưng trong vô hình, có một thế lực đen tối đã xâm lấn vào mảnh đất đẹp đẽ này, xâm nhập vào trong quân đội của anh. Chuyện khiến cho anh bực mình hơn không phải là sĩ quan phụ tá Liễu có liên quan đến người của tổ chức ưng, mà là nhà họ Kiều cũng có thể dính dáng đến tổ chức này. Sĩ quan phụ tá Liễu là đứa trẻ nghèo khổ được ông nội anh giúp đỡ từ nhỏ. Điểm này không cần giấu anh, nhưng bọn họ lại ra sức che giấu quan hệ, hiển nhiên là có ẩn tình lớn hơn. Có lẽ sĩ quan phụ tá Liễu chỉ là một cầu nối, một quân cờ. Càng nghĩ thì càng thấy chuyện này đáng sợ. Kiều Huyền Thạc quay người đi đến bên cạnh An Lương, vỗ nhẹ vai của anh ta. Nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi rảnh sẽ trở lại thăm cậu. Được. An Lương gật đầu rụt rè, rất sợ vì mình che giấu chuyện này mà dẫn đến hậu quả đáng sợ. Lúc này cửa phòng bị gõ vang, tinh thần đầy cửa đi vào. Tay anh ta cầm một bát cháo, đi tới cung kính mở miệng. Cậu ba, cháu đã có rồi đây. Kiều Huyền Thạc ấm giọng ra lệnh. Cậu lại chăm sóc A Lương cho đến khi cậu ấy ra viện nhé. Vâng. Tinh thần đứng nghiêm chào, không dặn dò nhiều thêm. Anh nhìn qua A Lương rồi quay người rời đi. A Lương và tinh thần nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng bệnh. Mãi đến khi anh ra khỏi cửa, hai người mới thở phào đầy căng thẳng. Nơi có sự xuất hiện của anh luôn luôn có cảm giác đè nén vô hình. Anh vừa rời đi, hai người liền thả lỏng. Tinh thần kéo ghế ra, tùy ý ngồi xuống, cúi đầu mở cháo nói. An Lương, cậu ba không còn đóng giữ quân khu nữa, bây giờ xin về làm ở hội đường tịch rồi. An Lương khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn tinh thần, nhíu mày, cảm giác xương cốt lòng lèo, giật giật bả vai. Vì sao chứ? Nếu như em đoán không lầm, chắc là vì cô ba. An Lương không thể nhịn được cười, chống người chậm chậm ngồi dậy. Anh đoán được cậu ba sẽ làm như vậy từ lâu rồi, không ngờ lại nhanh như vậy. Xem ra, cậu ba thực sự rất yêu cô bà. Đừng động đậy. Tinh thần khẽ mắng. Anh không cử động thì ăn cháo kiểu gì đây? Em bón cho anh ăn. Tinh thần bón nắp ra, dùng thìa khuấy đều cháo, cẩn thận thổi, vừa khuấy vừa lẩm bẩm. Nằm đi, em không muốn cháo vãi ra khắp nơi đâu, còn phải lau người cho anh nữa. An Lương hoạt động cơ thể, khinh thường việc để tinh thần đút, đột nhiên cười gian nhướng mày. Anh không cần chú đút cho anh, hay là chú gọi cô y tá nào đến đây đút cho anh đi. Tinh thần ngây ra, sừng sốt. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt trở nên gian tà. Cười khẽ với nhau, tinh thần lập tức bỏ cháo xuống, ấn chuông y tá. Đàn ông độc thân ở quân đội một thời gian dài như bọn họ, không mấy ai có thể hiểu được nỗi bi ai, thiếu hơi gái đâu. Kiều Huyền Thạc rời khỏi bệnh viện, lên xe quân đội.